Thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 24:24, cô trở thành Nhiếp Tiểu Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, trên người tôi không mang theo nhiều tiền mặt như thế. Cô cho tôi số tài khoản đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho cô. Điền Trung Quân nói tiếp. Lương Đồng Tâm gật đầu, ghi số tài khoản của mình vào một tờ giấy ghi chú, rồi đưa cho Điền Trung Quân. Cô thật sự gặp được quý nhân rồi. Đến khi Điền Trung Quân đưa cô về nhà anh trai Lương Đồng Đức của cô cũng quên hỏi tên anh luôn. Điền Trung Quân vừa rời đi, Lương Đồng Tâm mới chợt nhớ ra điều này. Nếu có duyên gặp lại anh, cô nhất định phải hỏi tên anh. Cô nhớ anh đẹp trai tốt bụng đó có nói, bất động sản Địa Lợi đang tuyển thực tập sinh thiết kế nội thất. Nghĩ đến đây, Lương Đồng Tâm quyết định ôm hy vọng thử một phen. Cô lấy điện thoại ra lên mạng tìm địa chỉ email của bất động sản Địa Lợi, rồi gửi CV của mình qua. Lúc này, Lương Đồng Đức và Đường Thanh Hà đã mặc xong đồ, tình trạng ý thiếp ra khỏi phòng ngủ. Đồng Tâm, anh và chị dâu em phải ra ngoài đi làm, nên trưa nay tụi anh sẽ không về nhà ăn cơm đâu, em tự lo liệu cho mình đi nhé. Lương Đồng Đức nói, Đường Thanh Hà tiếp lời, em đừng khách sáo, cứ xem đây như nhà của mình. Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài, giờ đã gần 12 giờ rồi, hai người mới đi làm. Chuyện này có thích hợp lắm không? Lương Đồng Tâm tỏ vẻ khó hiểu. Cô chỉ biết anh mình làm biên tập cho một trang web nào đó. Còn Đường Thanh Hà thì cô không biết cô ta làm nghề gì. Nhưng có lẽ tiền lương cũng không thấp. Lương Đồng Tâm, Điền Trung Quân lấy giấy vay nợ mà Lương Đồng Tâm đã viết cho mình lúc nãy ra xem. Rồi xé nát, ném vào trong thùng rác. Giờ anh chỉ muốn làm một chuyện, đó là đi tắm ngay. Nếu còn không tắm, anh cảm thấy người mình sắp nổi mề đay rồi. Lương Đồng Tâm quan sát căn nhà của anh trai Lương Đồng Đức, rồi nổi da gà, sao lại bừa bãi thế này? Phòng khách thì báo tạp chí ném khắp nơi, trên bàn trà thì lon nước ngọt, mì ly, đồ ăn vặt chất thành đồng rác, tivi treo tường ở bên kia thì bám đầy bụi. Lương Đồng Tâm thật sự không thể sống nổi trong căn nhà bừa bãi không thể tả như này, nên chủ động mang vết thương đi quét dọn. Lúc cô đang dọn dẹp thì chuông tin nhắn vang lên, tài khoản của cô thật sự nhận được 30 triệu do anh đẹp trai tốt bụng chuyển khoản. Bên này, Điền Trung Quân tắm rửa xong, bảo trợ lý Triệu Bình chuyển khoản cho Lương Đồng Tâm, rồi ăn trưa ở nhà và đánh một giấc trưa. Buổi chiều khi Điền Trung Quân tỉnh dậy, thấy thời gian không còn sớm nữa, nên cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. 3 giờ chiều, anh tới sân bay Bình Dương rất đúng giờ. Ở lối ra, các hành khách đang lần lượt đi ra ngoài, Điền Trung Quân lấy điện thoại ra gọi cho Tô Minh Tuyết. Đầu tiên anh không liên lạc được, sau mấy lần liên tiếp, cuối cùng anh cũng gọi được cho Tô Minh Tuyết. Alo, xin chào, cậu là Trung Quân à? Điện thoại vừa kết nối, Điền Trung Quân chưa kịp lên tiếng, thì giọng nói ỏng ẻo của Tô Minh Tuyết đã vang lên rồi. Điền Trung Quân nghe xong thì không khỏi nổi da gà. Vâng, chị dâu, xem ra anh cả Điền Duy Hoàng đã cho Tô Minh Tuyết số điện thoại của anh trước rồi. Có phải cậu mặc áo sơ mi trắng với quần tây màu bạc không? Tô Minh Tuyết lại hỏi, Điền Trung Quân sửng sốt đáp. Chẳng lẽ cô ta nhìn thấy anh? Lúc Điền Trung Quân đang nghi ngờ, thì trong nhóm người đang đi ra, có một cô gái cầm điện thoại mỉm cười vẫy tay với anh. Anh chỉ thấy cô trang điểm đậm, dáng người cao ráo, mặc váy dài màu tím, khí chất rất cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Trung Quân đi về phía Tô Minh Tuyết, cực kỳ ga lăng chủ động nhận lấy vali trong tay cô. Tô Minh Tuyết nhìn chằm chằm Điền Trung Quân với vẻ mặt si mê, quan sát một lượt xong, cô vui vẻ nói. Cậu rất đẹp trai, em trai đẹp trai như vậy, chắc chắn người làm anh sẽ càng đẹp hơn đúng không? Lúc nãy, cô vừa liếc mắt đã khóa chặt người anh rồi. Tô Minh Tuyết không kìm lòng được ôm cánh tay Điền Trung Quân. Rồi uốn éo, không hề kiêng dè áp sát vào người anh. Điền Trung Quân vô thức hất tay Tô Minh Tuyết ra, cố gắng duy trì khoảng cách với cô, cực kỳ khách sáo nói. Chị dâu, mời đi bên này. Tô Minh Tuyết bĩu môi, đáy lòng hơi khó chịu. Cô vẫn chưa trở thành chị dâu chính thức của anh mà. Anh cần gì phải giữ khoảng cách với cô như thế? Đáy lòng Điền Trung Quân cũng đang buồn bực, sao anh cả Điền Duy Hoàng lại thích người phụ nữ tầm thường thế này? Buổi chiều khi Đường Thanh Hà tan làm về nhà, thấy căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ, đang định phấn khích hét lên, thì thấy Lương Đồng Tâm đang cầm khăn lau, nằm ngủ quên trên sofa. Đứa bé này dễ thương quá đi mất, Đường Thanh Hà không khỏi cảm thán. Đồng Tâm, dậy đi em. Em mau đi tắm rửa đi. Tối nay chị dâu sẽ mời em đi ăn. Đường Thanh Hà thấy thời gian không còn sớm nữa, nên kêu Lương Đồng Tâm dậy. Lương Đồng Tâm mơ màng mở mắt ra, thấy chỉ có mình Đường Thanh Hà về nhà, nên vô thức hỏi. Anh em đâu? Hôm nay anh em phải tăng ca, sẽ về rất khuya, em mau đi tắm, rồi thay bộ nào đẹp đẹp một tí đi. Lát nữa chị dâu sẽ dẫn em đi mở mang tầm mắt. Đường Thanh Hà hớn hở nói, Lương Đồng Tâm vẫn ở trạng thái mơ màng, rồi lảo đảo cầm đồ đi tắm rửa. Đến khi Lương Đồng Tâm tắm xong đi ra ngoài, Đường Thanh Hà thấy bộ đồ này của cô thì không khỏi lắc đầu. Rồi Đường Thanh Hà mở vali Lương Đồng Tâm ra xem, tiện tay lật mấy bộ quần áo trong đó, bĩu môi chê bai. Mấy bộ đồ này của em thuộc kiểu gì vậy? Có gì không thích hợp sao chị? Lương Đồng Tâm sửng sốt hỏi ngược lại. Đường Thanh Hà tiện tay đóng vali lại, kéo Lương Đồng Tâm vào phòng ngủ của mình. Cô mở tủ quần áo ra, lướt qua từng bộ đồ treo trong tủ, cuối cùng dừng trên bộ lễ phục màu trắng. Này, em thay đi. Đường Thanh Hà cầm bộ lễ phục màu trắng đó, đưa cho Lương Đồng Tâm. Lương Đồng Tâm cầm bộ lễ phục ướm lên người mình, rồi hỏi ngược lại. Sao em phải ăn mặc trang trọng vậy? Tối nay, chị dâu kiêm chức vụ ca sĩ trong câu lạc bộ giải trí mà chị giới thiệu cho em đã rớt chức rồi. Tối nay nếu em hát hay, chắc chắn thu nhập sẽ không ít. Đường Thanh Hà cười nói. Lương Đồng Tâm nhất thời hớn hở đi thay lễ phục. Đến khi Lương Đồng Tâm thay xong bộ lễ phục xuất hiện trước mặt Đường Thanh Hà lần nữa, cô ta không khỏi sáng mắt. Quả thật xinh đẹp đến thoát tục, Đường Thanh Hà khen ngợi. Lương Đồng Tâm cúi đầu nhìn bộ lễ phục trên người mình, rồi cười e thẹn. Đúng rồi, em đã nghĩ ra nghệ danh để thay thế cho mình chưa? Đường Thanh Hà lại hỏi. Lương Đồng Tâm khó hiểu hỏi. Sao em phải dùng nghệ danh ạ? Ở những nơi hỗn loạn như câu lạc bộ giải trí này, có ai dùng tên thật của mình đâu. Vậy, chị dâu, nghệ danh của chị là Nhiếp Tiểu Thiến, vậy chẳng phải anh em là Ninh Thái Thần à? Lương Đồng Tâm cười khúc khích. Cách chương.